Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Bảo Âm Đạn. Tiến thêm một bước quan sát phát hiện, có chút ngoài nhà đá ký hiệu giống nhau, có chút tác chính là bất đồng. Khương Sâm cẩn thận so với phía dưới, phát hiện có 6 gian nhà đá ký hiệu giống như đúc, mà 6 mặt khác gian ký hiệu lại là một loại khác. Tựa hồ mỗi chủng ký hiệu, nhiều nhất đều chỉ có 6 gian nhà đá sai chung. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này tựa hồ là tại làm nào đó dấu hiệu. 6 cái dấu hiệu đồng dạng nhà đá, là vì một tổ, chỉ là chẳng biết tại sao muốn như thế dấu hiệu. Thần kỹ môn làm nghiên cứu phát minh lúc, cũng thường xuyên sử dụng loại dấu hiệu này phương pháp. Đồng nhất tổ hàng mẫu dùng đồng dạng ký hiệu dấu hiệu. Chỉ muốn nhìn thấy ký hiệu, cũng biết là gì hàng mẫu, ra sao hạng mục, vô cùng đơn giản bắt mắt. Chẳng lẽ cái kia 2 cái kim đan tu sĩ, cũng là ở chỗ này tiến hành nào đó bí mật thí nghiệm? Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, 2 gã hộ pháp tại một gian trong đại điện tìm được rồi ra trì nhà đá phong ấn trận pháp nơi phát. Ra, bọn hắn trực tiếp dùng linh quang pháo cuồng oanh trận pháp. Dùng cậy mạnh đem trận pháp phá hư. Không có trận pháp gia trì, nhà đá tại tu tiên giả trước mặt, không chịu nổi một kích. Khương Sầm tiện tay vài kiếm, liền đem những này nhà đá thạch bích từng cái đánh. Lập tức, trong nhà đá hết thảy, bộc lộ ra đến, có trong nhà đá có tu tiên giả, có không có. Mà những kia bị giam áp tại trong nhà đá tu sĩ, có chút đã chết rồi, có chút còn sống, có vài tên tu sĩ tuy nhiên còn sống, nhưng toàn thân dài khắp đáng sợ mụn mủ bọc đầu đen. Bộ dáng làm cho người đáng sợ. Cứu, cứu ta, những tu sĩ này khàn cả giọng hô. Cổ Lam bọn người lập tức tiến đến cứu giúp, lại bị Khương Sầm vội vàng quát bảo ngưng lại. Chậm đã, Khương Sầm biến sắc, nói ra, trong lúc này còn có huyền cơ. Hắn hướng một gã thoạt nhìn vô bệnh không đau nhức, hoàn hảo không tổn hao gì nữ tu hỏi. Các ngươi lúc nào bị bắt tới hay sao? Cái kia 2 cái kim đan mập mạp, như thế nào đối với đối đãi các ngươi? Nữ tu đáp, ta đã bị bắt tới tốt 2 tháng, nơi này có những người này so với ta sớm hơn. Có chút là mấy ngày nay vừa mới bị nắm, chộp vào, cái kia 2 cái kim đan tu sĩ, bắt chúng ta về sau, tự nhốt tại trong nhà đá, cái gì cũng không làm. Nếu không phải chúng ta tu tiên giả đã muốn đạt tới tích cốc cảnh giới, chỉ sợ muốn sống sờ sờ chết đói. Bất quá kỳ quái chính là, có chút đạo hữu bị bắt tới hậu không có mấy ngày, lập tức thân hoạn bệnh nặng. Thậm chí bị mất mạng, có chút tắc chính là vận khí tốt, một mực không có việc gì, thiếp thân chính là hắn. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, hắn thô sơ giản lược quét bị giam áp chúng tu sĩ liếc. Lập tức phát hiện dị thường, có đồng dạng ký hiệu trong thạch thất, trong đó tu sĩ vận mệnh, thân thể to lớn giống nhau. Nói một cách khác, đồng nhất tổ nhà đá 6 gã tu sĩ. Bọn hắn nhà đá trên cửa sắt vẽ lấy ký hiệu là giống nhau. Hơn nữa bọn hắn rất có thể đều bệnh nặng, hoặc là đều tốt tốt còn sống. Quả nhiên là tại làm thí nghiệm. Khương Sầm kinh hãi, cái kia 2 cái kim đan tu sĩ lợi dụng nơi này loại nhỏ phong ấn không gian thành lập bí mật động. Phủ, dĩ nhiên là vì dùng sống sờ sờ tu tiên giả, làm một ít cực kỳ tàn ác sao sao thí nghiệm. Nhưng là, vì cái gì bọn hắn muốn làm như vậy? Công cụ thí nghiệm cùng mục đích là cái gì? Hắn còn tạm thời đoán không ra. Bất quá, theo có chút tu sĩ trên người xuất hiện mụn mủ bọc đầu đen cùng chứng bệnh đến xem. Rất có thể bọn họ là tại khảo thí có chút đáng sợ gây nên bệnh vi sinh vật. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ Lam nhìn thấy Khương Sầm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Giống như hồ đã hiểu cái gì là luyện cổ. Khương Sầm thay đổi một loại tu tiên giới, tương đối có thể tiếp nhận giải thích thuyết pháp. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hai cái kim đan tu sĩ ở chỗ này thành lập bí mật động phủ là muốn dùng người sống làm thí nghiệm, sang chọn ra đáng sợ nhất độc cổ. Nghe được độc cổ hai chữ, tất cả mọi người biến sắc. Trong tu tiên giới, ngẫu nhiên cũng có mấy lần độc cổ bộc phát thí dụ. Mỗi một lần bộc phát, đều có đại lượng tu tiên giả bị cuốn hút, bởi vậy suy giảm tới bản nguyên, thậm chí chết. Mỗi lần độc cổ bộc phát, đều là vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, tu tiên giả đành phải trốn đi bế quan khổ tu, không dám cùng ngoại nhân tiếp xúc, thường thường cần thời gian rất lâu. Độc cổ bộc phát vẻ lo lắng mới có thể dần dần tán đi. Trước đem những này người bị hại nguyên một đám ngăn cách bắt đầu đứng dậy, Khương Sầm phân phó. Nói, không thể để cho bọn hắn đem đáng sợ độc cổ đưa trong tu tiên giới truyền bá. Chúng tu sĩ vừa mới cho rằng được cứu trợ rồi, không nghĩ tới cứu ra bọn hắn Khương Sầm, vậy mà vừa muốn đưa bọn chúng cách ly khống chế. Đương nhiên là có người muốn phản kháng, muốn chạy trốn. Khương Sầm giơ cánh tay lên chính là một cái linh quang pháo, trực tiếp oanh sập một tòa đại điện, kinh sợ mọi người, ai muốn trốn, lập tức ngay tại chỗ oanh giết. Khương Sầm lạnh lùng nói ra, không thể bởi vì bản thân chi tư, tự làm cho cả tu tiên giới gánh chịu cực lớn phong hiểm. Chỉ cần ngày sau cha ra trên người cũng không có lây đáng sợ độc cổ, liền có thể trùng hoạch tự do. Ngươi là người nào, dựa vào cái gì kết luận chúng ta sinh tử tự do? Một gã người bị hại không phục. Khương Sầm là ngưng đan trung kỳ tu vi, hắn cũng là, dựa vào cái gì lại để cho Khương Sầm ở chỗ này khoa tay múa chân, quyết định hết thảy chỉ bằng thực lực? Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, ta có thực lực theo kim đan tu sĩ trong tay đào thoát, mà ngươi không có, cho nên ngươi cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Hừ, đợi cái kia hai cái kim đan tu sĩ trở về, các ngươi còn không phải như vậy bị bắt. Tu sĩ kia vẫn đang không phục, còn không bằng sớm làm thả ta đợi rời đi, phải chăng có thể chạy ra tìm đường sống, tự xem mọi người tạo hóa. Một gã thần kỹ môn hộ pháp giận dữ, chính là vô danh tiểu bối, vậy mà lại nhiều lần chống đối môn chủ đại nhân, quả thực muốn chết. Khương Sầm khoát tay chặn lại, được rồi, lưu hắn một mạng, hắn còn có một chút giá trị. Hơn nữa, hắn nói không sai, cái kia hai cái kim đan tu sĩ rất nhanh muốn phản hồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực nghênh chiến, nếu có thể bắt giữ cái kia liền tốt nhất, nếu như không thể, trực tiếp oanh giết. Lời vừa nói ra, Khương Sầm vài tên đồng bạn lập tức xúc tích linh quang pháo, toàn lực đề phòng, tùy thời ứng chiến. Mà có hai gã người bị hại lại cười lên ha hà, vài người kết đan tu sĩ vậy mà dõng dạc muốn đối phó kim đan tu sĩ, nhưng lại muốn bắt giữ, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Còn không mau thả chúng ta, muốn đánh các ngươi đi đánh, không cần phải liên lụy ta đợi. Khương Sầm nhướng mày, hướng một gã hộ pháp nói ra, làm cho bọn họ câm miệng, đợi tí nữa đánh nhau bắt đầu đứng dậy, không thể bởi vậy phân tâm, cũng không thể khiến bọn hắn thừa dịp loạn đào tẩu, tai họa tu tiên giới. Dạ, cái kia hộ pháp đáp ứng một tiếng, sau đó theo mang lấy ra một khỏa màu trắng viên châu. Dùng bảo âm đạn a, hộ pháp nhỏ giọng nói ra. Khương Sầm khẽ gật đầu, ý bảo những người khác hoàn toàn kích phát cơ giáp. Mọi người lập tức biết điều kích phát đều tự cơ giáp nguyên vẹn vòng phòng hộ. Thời ngũ đại đã ngoài cơ giáp, cũng có thể hoàn toàn cách trở sóng âm truyền lại. Hộ pháp đem bảo âm đạn then cài cửa rút ra, ném ở chúng người bị hại bên cạnh. Sau đó hắn cũng lập tức dùng cơ giáp bảo vệ toàn thân. Sau đó, bảo âm đạn bạo liệt ra đến. một hồi đáng sợ bén nhọn vô hình sóng âm mọi nơi đẩy ra. Cái này sóng âm mạnh phi thường kinh lực, trùng kích phía dưới, những tu sĩ kia nguyên một đám bị tại chỗ chân chóng mặt. Cái kia hai gã ngoan cố tu sĩ kích phát hộ thể linh quang. Đối với loại này sóng âm loại công kích, cơ hồ hoàn toàn không có hiệu quả. Nhìn thấy cảnh này, Phong lão đầu không khỏi biến sắc. Thần kỹ môn quả nhiên thâm bất khả trắc, loại này pháp khí có thể đơn giản một lần đối phó một mảng lớn cấp thấp tu sĩ. Thần thông thật lớn, nếu như đặt ở phường thị thượng, tất nhiên giá bán cực cao, nhưng thần kỹ môn vậy mà chưa bao giờ bán ra. Không biết giống như vậy nghịch thiên thần khí, thần kỹ môn còn giấu có bao nhiêu chủng? Khương Sầm mỉm cười, không có trả lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?